BSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 24, Lễ hội Fairy Tail. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới ngày lễ hội mọi người vẫn ồn ào như thế khiến cô có chút bất ổn, giờ thì cô đã hồi phục hoàn toàn sức mạnh thôi nào, coi chừng bị thương đó. Archie thấy Exa và Lily đang thử luyện tập, điều này khiến cô cảm thấy hơi lo lắng một chút. Cuối cùng hai người đó cũng dừng lại, thực lực của Lily và Exa quả là đáng kinh ngạc đi mà, theo người thường sẽ nghĩ như vậy. Nhưng có gì đó khác so với bình thường một chút, bây giờ thì mọi người cuống cuồng làm nhiệm vụ, cô thì lại không phải là người giỏi cập nhật thông tin mà biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có phải là một phần của lễ hội gì đó không ta? Chấm, mọi người tập hợp ra một chỗ đợi Master nói gì đó. Mở rèm ra thì Exa, Master Gildas và Mira đang ở trên, cô lại đứng xem chuyện gì. Đã là phong tục rất lâu của Fairy Tail, Makarov ho một cái rồi nói. Tôi sẽ thông báo về những pháp sư có mặt trong kỳ thi thăng chức pháp sư cấp S. Ồ, thì ra là pháp sư cấp S mà mình quan tâm làm gì. Mọi người ồ lên như sự vui sướng khi sắp thăng cấp lên pháp sư S. Mọi người im lặng đi nào. Exa nói, Master còn chưa có nói xong. Gildas nói, địa điểm thử thách năm nay chính là đảo Tenrojima. Cô nghe xong mặt lại nghiêm túc nhìn Master, tên đó đang ở đảo Tenrojima, mình phải tìm hắn mới được. Được rồi, cô cảm thấy nên vả mặt mình và rút lại lời của trước đó. Vùng đất thánh của hội, sẽ có 9 thành viên tham gia. Nasu Dragnew, Grayful Buster, Juvia Loxer, F-Man, Kana Alberona, Free Justin, Levi McGarden, Miss Rider, và cuối cùng Akasadiak Hades Adonis Divilin Dieter. Cái gì cơ, mình được tham gia? Archie cũng tham gia, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Lần này chỉ có một người duy nhất được chọn. Cuộc thử thách diễn ra trong một tuần nữa. Phù may quá, mình còn được một tuần nữa để luyện tập. Cô thở dài an nhàn, ghê vậy á, trong giai đoạn này, 9 người được chọn sẽ chọn cho mình đồng đội. Makarov hết phát biểu lại đến Mira phát biểu. Đồng đội, kỳ thật hồi trước mình làm nhiệm vụ chỉ có một mình, còn không thì đi một đoàn, nhưng chỉ hai người ư, cô chết chắc, nhưng cô phải chọn ai đây? Mọi người có vẻ chọn người phù hợp rồi, còn cô thì chắc phải suy nghĩ, buổi phát biểu kết thúc để lại cho cô một ưu phiền. Kana và Lucy, Gray và Leo, Free và Big Slow, Nasu và Happy, Juvia và Lizana, F-Man và Evergreen, Gazil và Levi, còn Miss D với Wendy. Để đầu óc bớt căng thẳng, cô đi ra ngoài làm một việc gì đó và cô sẵn luyện tập. Thấm thoát một tuần cũng trôi qua, cô tìm được một người, chắc là Lily, được rồi, cứ chấp nhận cậu ta đi. Gazil, có thể cho ta mượn Lily được một chút nhé, cô nhớ cô có xin phép khỏi sợ nữa. Thế cô sắp xếp đồ chuẩn bị đi tới cảng Hazen lên thuyền. Thuyền tôi nói nó khá nóng nhưng không sao, cô dùng băng trong người hạ hỏa lại cái nóng. Giờ đây chúng ta sẽ giải thích thêm một chút. Makarov đi tới bên tay cầm cây quạt. Mọi người có thấy cột mốc khói đằng kia không? Makarov chĩa tay về phía của đảo Tenrojima. Đầu tiên phải tới đó. Ở đó có 9 con đường, mỗi nhóm chỉ chọn được một con đường. Sau mỗi con đường mỗi thứ đặc biệt sẽ chờ các ngươi. Cô nuốt nước miếng chờ Makarov nói tiếp. Đưa tay lên có một cái bảng thông tin bằng giấy. Trận đấu, yên bình, trận đánh khó, lối vào những chỗ đó, chỗ nào vượt qua đầu tiên thì mới có thể đỗ được. Mọi người bắt đầu đi, Nasu và Happy thì bay nhưng đáng tiếc lại bị trúng bùa của Free, còn Levi thì chỉ cho riêng họ đi, cô mệt mỏi đi tới. Vô hiệu hóa, nè mọi người đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi nhìn cô như là một vị thần đấng tối cao thì cô thần mà. Cảm ơn Archie nhé, mọi người bắt đầu đi tới đảo Tenrojima bằng nhiều cách như bơi hay bay lên. Còn cô thì dịch chuyển tới cùng Lily, cô nghĩ chúng ta nên chọn đường nào? Lily nói, chỗ đó đi, tôi nghĩ nó dành cho tôi. Ồ đi thôi, hai người đi vào con đường kia sẽ là hy vọng là không gặp Exa, vì cô sợ nếu cô dùng ma thuật nhiều quá sẽ làm đau Exa và cô không có muốn như vậy. Đi một hồi hai người cũng cho là mình xui xẻo nên đụng đến Gildas lúc mà ông ta vừa đang hạ gục Nasu. Ôi trời, xin chào hai người bạn tôi. Gildas thân thiện chào, à chào, có vẻ Nasu thua rồi nhỉ. Cô nhìn Nasu đang nằm đó, còn Gildas vẫn bình thản nói. Hên xui, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Này, cậu ở đây hỗ trợ cho tôi. Cô thì thầm cho Lily nghe. Một vài khúc đánh sau, một cuộc chiến khốc liệt đã xảy ra giữa Gildas và Archie. Cô quả là không thể dùng mấy cái sức mạnh thông thường cho Gildas, ông ấy biết phá hủy bằng ma thuật vỡ, ông ấy vẫn chưa biết cô như thế nào đâu, ông ta đã dùng hết sức, cô cũng dùng hết sức nhưng vẫn chưa nhiều, còn rất đầy mana. Phá vỡ, cô đụng vào ông nói, ông ta nhanh nhẹn tránh ma thuật của cô. Quảng cáo, có vẻ như cô biết ma thuật của tôi. Gildas sau trận đó thì có hơi bất ngờ. Cô không nói gì cả, chỉ có đánh và đánh. Gildas và cô đánh nhau một trận không nương tay. Gildas bị đánh bật lùi, cả Archie cũng vậy. Hai tay của hai pháp sư giờ bị thương nhưng vẫn cố gắng đánh. Một đánh cuối cùng để kết thúc trận chiến, cả hai cân sức thử tài, hai tay như hai viên đạn đánh vào đầu đối thủ. Cứ tưởng rằng sẽ như hai người đánh vào nhau nhưng không, Archie nhưng đánh vào tâm lý cô, thử cả chân đá vào bên hông thêm một từ. Hỏa chạm, ngay lúc đó chân cô bốc khói lên một ngọn lửa đập thẳng bên hông của Gildas. Lôi chạm, trên trời bỗng âm u lại một chỗ, đó chính xác là chỗ của Gildas. Sau khi đỡ được đòn chân liền thêm một cú đấm lôi chạm ngay vào lưng khiến ông không kịp đỡ mà đâm thẳng vào đất. Thổ triển, lúc không đỡ ông có bay vào chỗ đất nhưng ngay khi bay tới liền mạnh mẽ có một khối đất đập tới khiến ông bay lên trời. Lôi nhanh chóng đập thêm một cú từ trên kia rơi xuống, lại một lần nữa ông đập đất lên và tiếp đến là mưa băng liên tục đập ông. Ông tiếp đất, và đã thua, xin lỗi, à không có gì, chỉ là hơi đau. Gildas nói vậy thôi chứ đau hết sức, vậy cho phép tôi đi. Cô cúi đầu chào Lily thì thầm nghĩ người này chắc không phải dạng vừa đâu. Cô gái này thật kỳ lạ, không biết ma thuật là gì sao lại có thể liên tiếp dùng ma thuật mạnh như thế. Người thường là ná thở còn cô gái này vẫn bình thản, quả nhiên là. Gildas nghĩ ông đã quá coi thường cô, dĩ nhiên trên đường cô gặp một vài người khác nhưng đã đánh bại họ một cách dễ dàng. Cô làm như thế nào hay vậy? Để gặp được hắn tôi sẽ giữ sức. Cô lẩm bẩm nói bình tĩnh lại. Cuối cùng sau một chặng đường thì Lucy và Kana, Gray và Leo, Gazil và Levi, Nasu và Happy và cuối cùng cô và Archie và Lily. Tại sao Nasu lại ở đây thì là một phần do lúc cô đến nên chưa biết gì, cô vẫn đấu với Gildas xem như là phần cuối. Cô đi ra với một bên áo trùm kín người bị rách te tua sau trận chiến đấu với Gildas. Mọi người ở đây à, nhìn kỹ thì mặt của cô có một vết sẹo nhỏ ở khúc đuôi của chân mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay lên sờ nó, cô bỗng nhớ tới Exa có một vết sẹo ngay trên phải lúc đấu với Exa ở Edolas. Exa từ chối để cô phải hồi phục lại vết sẹo đó, cô ấy muốn để làm kỷ niệm. Còn cậu, tôi đã đấu với Gildas và Nasu cũng thế nhưng tôi không biết gì sau đó về, chỉ là tôi đi tới muộn thôi. Cái gì vậy thì Gildas? Đã thua, cô nói mà cúi đầu xuống, chắc là ông ấy đau lắm, về tôi sẽ hồi phục lại cơ thể ông ấy. Giờ thì ta nghĩ tất cả đã đông đủ. Makarov đi tới nói, Master, ta sẽ công bố kết quả thi vừa rồi. Kana và Lucy đã đánh bại Free và Big Slow trong cửa đầu tiên. Nasu và Happy, Archie và Lily bằng cách nào đó đã đánh bại Gildas và qua màn. Mọi người bất ngờ ồ ạt, Levi và Gazil đã đi qua cửa bình yên, may thật. Gray và Leo đã đánh bại Miss và Wendy và qua màn. Còn Juvia, Kana hỏi Makarov, khỏi nói thì cô cũng biết chắc là đang lo lắng cho đây này. Juvia và Lizana thì đã gặp cô ấy. Cô khựng người lại, là Exa, kẻ không biết nhường là gì. Cô hơi buồn cười, thì đương nhiên không phải là vì quan hệ tốt mà nương tay cả mà. Vậy thì còn Edmund và Evergreen, cô tự hỏi, vậy theo phép loại trừ thì cửa cuối là... Bé Mira chứ ai, cô thầm nghĩ có hơi buồn cười vì chính cô cho Mira sức mạnh của Satan. Và nói lại một lần nữa cô là Hades không nói nhiều. Tội thật, chờ đã, bọn tôi cũng thắng rồi còn gì. Không ai khác đó là cặp Levi và Gazil. Chờ chút đã, chúng tôi cũng đã đánh bại Mira rồi. Là Edmund và Evergreen, vậy à, thì ra thất bại rồi nhỉ. Cô lẩm bẩm, qua được vòng đầu tiên. Không thể tin được, Makarov bất ngờ. Nasu, cô đi qua chỗ Nasu. Nasu không nói nhưng cô có thể coi đó là đồng ý, cho phép tôi ngồi một chút. Cô mệt mỏi ngồi xuống đi một quãng đường dài, biểu sao không mệt. Ếch hèm, xem ra là có 6 đội qua được vòng đầu. Makarov nói lại, Nasu và Happy, Gray và Lok, Archie và Lily, Levi và Gazil, Kana và Lucy và cuối cùng là Edmund và Evergreen. Ông điểm danh lại một lần nữa cho chính xác, 6 đội này sẽ tiến hành làm bài kiểm tra thứ hai. Nói thật nhé, cô không nghĩ Exa làm pháp sư cấp S mà dễ cỡ này. Nasu ngồi dậy vừa nói vừa chỉ mọi người. Gray, Kana, Levi, Eamon, Archie, hãy cố gắng trở thành một pháp sư cấp S nhé. Cô đứng dậy đi tới. Ta sẽ chấp nhận thua cuộc đâu. Tôi cũng vậy, vì là đàn ông tôi chấp nhận. Mọi người như có động lực phấn chấn lên hẳn, cô cũng vậy. Giờ thì ta sẽ công bố thế lệ vòng thứ hai. Mọi người im lặng lắng nghe Makarov nói. Đó là đi tìm bia mộ của Mavis, vị chủ hội đầu tiên của Fairy Tail. Người sáng lập ra Fairy Tail, mộ của Mavis, đã đến lúc rồi, mà không biết mộ ở đâu sao chơi. Thôi cứ lục quanh khắp chỗ này, chỉ được 6 tiếng, nghe kỹ tìm được cho đến khi 6 tiếng đã qua, nếu không tìm được thì sẽ thua. Makarov nói, ta sẽ chờ ở bia mộ. Makarov quay lưng đi, ặc nếu không nhầm mình đã ở đây, nhưng không có chắc không ta. Chấm, Lily lại đây, thôi chúng tôi đi trước đây. Cô dịch chuyển chỗ đó xa ra một chút. Nè Lily, tôi đưa đến bia mộ rồi, còn tôi đi tìm thứ này một chút, đừng có đi đâu. Mới có một phút đã tới, còn 6 tiếng nữa mới xong. Cô dịch chuyển lung tung mong rằng sẽ tìm thấy tên đó Zirep ở chỗ khu vực dưỡng thương của đảo Tenrozima. Hà, Eggman và Evergreen đám cưới sao? Exa đang nấu đồ ăn bất ngờ nói. Đó là điều họ nói để làm mình bất ngờ rồi bụp một cái vô má. Mira thông cảm vừa mất cảnh giác. Chờ đã nào, từ khi nào hai người thành một cặp? Exa đỏ mặt lấy đồ múc canh đưa lên Mira hỏi thật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải chắc là họ làm một kế hoạch để làm mình rối trí. Mira phủ nhận việc Eggman và Evergreen kết hôn. He, mình cần phải cảnh giác hơn nữa. Có chắc là kế hoạch không? Exa nghi ngờ nói. Mình nghĩ giữa họ chẳng có gì, ý mình nếu họ cưới và có con thì. Dừng một hồi, cô lại nghĩ đứa con sẽ như thế nào, nghĩ tới cô lại thấy sợ rồi buồn đến thất vọng. Đừng khóc Mira, mình nghĩ cậu tưởng tượng ra một đứa bé rất xinh. Exa nói, bỗng cô im lặng suy nghĩ về cái gì đó, bất giác đỏ mặt. Không biết mọi người có hiểu không, nhưng tôi thấy là hiểu rồi đó. Chấm chấm chấm, anh hai với chị Evergreen không biết sẽ trở thành một đôi không? Lizana thử tưởng tượng xem. C có, C O N, Juvia đỏ mặt như trái cà chua, cô nghĩ tới Kana lại đỏ mặt ngượng ngùng. Ủa đúng rồi, Free đâu nhỉ? Lizana hỏi. Free trở về hội với Gildas rồi. Exa trả lời, thật hấp tấp, phải chờ ở lại biết kết quả công bố chứ. Lizana nói, à đúng rồi, Miss và Wendy ở đâu, sao nãy không thấy họ? Exa hỏi, họ trễ quá, không lẽ họ quên phải gặp mặt tại đây? Lizana đặt trường hợp, Miss à, em ở Edolas chưa có kịp gặp anh ta. Chấm, anh ta gia nhập Fairy Tail 2 năm sau khi em đi. Mình nghĩ vậy, mình nghĩ cậu ta đến đây rồi mà. Exa lại nghi ngờ hỏi, cậu ta không hề có chút bỡ ngỡ. Juvia sẽ đi thám thính, Juvia cảm giác không an tâm, vậy tôi sẽ đi với cô, Exa dường như cũng cảm thấy vậy nên quyết đi theo, Mira và Lizana ở đây nhé, Exa cởi cái tạp dề mở ra là bikini cô mà thấy thì đảm bảo là lên viện luôn, may thay không ở đây. Kết thúc với các lão bà đi tới chỗ Achi nhé, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, cô may thật đi đúng lúc, ô chẳng hay là Hades, Zirep nhìn cô, mọi người đứng xa ra, hắn ta rất nguy hiểm, cô kề tay ra hiệu tránh ra. Tại sao ngươi lại ở đây? Zirep nói, Achi hắn ta là ai mà sao lại nói cô là Hades? Eggman và Evergreen có nghe về Hades một chút, nghe nói rằng là đàn ông mà sao lại là con gái, nghe nói sức mạnh của hắn ta đủ hủy diệt cả ba hành tinh còn một vương quốc thì quá thừa, nói chung nếu so Hades với các hắc pháp sư thì chắc đã thua rồi. Nói cho nó thật một chút là chỉ khi cô tức giận lên thì mới như thế chứ Achi của Exa hiền lắm nha, chỉ cần chọc Exa thì mới giận, còn bình thường hiền khô à cà khịa, cô còn không quan tâm nói chi là tức. Ồ đừng quan tâm tôi là ai, hắn là bạn tôi thôi, hai người đi tới mộ của Mavis đi, còn 5 tiếng nữa đó. Ồ đúng rồi, đi thôi Evergreen, Eggman nhắc mới nhớ là phải tìm mộ của Mavis, hả à ừm, đi tiếp cho đến khi họ đi hoàn toàn, cô bước tới Zirep liền giơ tay lên. Không, cậu không được đi tới đây. Tôi không quan tâm, Zirep từng bạn của cô cũng hơi thân với Zirep một lần. Cậu, sẽ chết, Zirep cảnh báo, Zirep có một điều tôi chưa nói cho cậu biết, tôi bất tử, và tôi sẽ giúp anh thoát khỏi lời nguyền. Hồi đó cô chưa có khả năng chữa khỏi lời nguyền. Gì cơ, Zirep đi tới chỗ Achi đặt tay lên vai Achi. Cậu làm được, Zirep nhìn Achi nói, trong ánh mắt đó có một sự u buồn, mất mát cô đơn. Tôi sẽ làm được, cậu sẽ nghe theo lời của tôi chỉ có thể giúp cậu thoát khỏi cái chết của xung quanh bằng cách hút cạn nó. Còn bất tử thì tôi chưa biết phải làm thế nào, nhưng anh sẽ tiếp xúc với mọi thứ được. Cô nói, không chữa được bất tử, Zirep suy nghĩ gì đó ánh mắt có chút buồn. Tôi biết cậu rất muốn chết, để gặp được người mà cậu yêu, nhưng tôi vẫn chưa biết cách nào để có thể giúp cậu chữa được bất tử, nhưng tôi sẽ kêu giúp từ bạn tôi, có lẽ họ sẽ tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, tôi đồng ý, Zirep nhắm mắt đợi Achi làm, lúc đó chúng ta sẽ gặp lại, mỗi người sẽ có một hạnh phúc riêng. Zirep, Achi lấy đi cái hắc ma thuật của Zirep, được rồi, Zirep thử đi vào rừng, quả thật nó không có héo đi mà nó nở hoa lên. Cảm ơn, Hades, tôi hy vọng lúc đó chúng ta gặp lại nhau và cậu sẽ có cách chữa cho tôi. Tà Agnolaza sẽ tới, cậu nên chuẩn bị. Zirep biến mất vào rừng sâu. Cô có một đống hắc thuật của Zirep, tay của cô có một hắc thuật, cô thử đụng vào cây nó héo đi, và còn một điều nữa, Agnolaza sẽ tới, cái thằng cha điên đó nữa. Ma thuật này hiểm thật thôi, cất nó đi. Cô lại để tay thường. Cây không héo nữa nó lại có hoa. Cô trở lại mộ của Mavis. Có vẻ như cô vẫn yêu Zireb đúng chứ? Maybe, cô từng gặp Mavis rồi, cô gái ấy là một cô gái ngây thơ. Còn tiếp, một gốc khác ngoại chuyện nhỏ. Exa đỏ mặt khi thấy Archie đang nằm, nhưng chắc là xấu hổ quá đành ra là thẹn. Này Archie dậy, Exa đập bàn tiếng nói đe dọa. Hả gì thế em, cô tự hỏi, tại sao Exa lại giận mình mà mình có làm cái quái gì đâu. Bớt ngủ đi, luyện tập đi, cô cầm cây kiếm rượt Archie đi xung quanh. Ai cứu tôi với, Archie sợ hãi chạy thật nhanh nói. Ai sẽ cứu, cô thấy Archie hết chỗ để đi nhìn sang mọi người ai cũng rụt rè hết. Xin lỗi nhé Archie tự cứu mình đi. Mọi người cảm thấy có lỗi nên xin lỗi. Chị có làm gì đâu. Cô thấy Exa quay người lại cô đành ra hỏi cho biết mọi chuyện. Exa dùng ánh mắt giết người nhìn Archie. Trước khi chị chết ít ra cũng chị muốn biết lý do tại sao em lại giận chị. Cô thật sự thắc mắc. Exa định giơ kiếm lên nhưng nghe cô hỏi vậy lại đỏ mặt rồi ngại. Em, Exa định nói nhưng lại không dám. Thế thì tại sao? Vì chị làm em ngứa mắt, nên em thích đánh chị. Exa lấy một lý do khác. Nghe nó không thuyết phục chút nào, Archie bị Exa nhéo tay cầm đi chỗ khác, chết thật rồi, mọi người lại thấy tội cho Archie, ai ra đau quá em, chị biết đau, Exa lại hỏi nhưng lần này lại khác cô dùng ánh mắt liếc xéo Archie. Chị lại phải dỗ em, Exa nói, em thấy em hơi ngang ngư, gì cơ bây giờ chị có làm không, Exa đe dọa nói Archie, à, làm, thế là cô phải dỗ Exa liên tục không ngừng. He chừa, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. À quên, mình thông báo một chút nhé, chẳng còn ngày mai. Dừng một chút vì mình hết ý tưởng nên vẫn sẽ ra chương thường ngày và khi nào còn chất xám thì mình sẽ thông báo. Quảng cáo, cách chương.